Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 155 Tấm Màn Đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hoàng làm sao lại không biết, Sở Kiến Phong đây là chế nhạo hắn thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, chỉ trách hắn quá mức chủ quan mà thôi. Nghĩ lại, lấy hắn dạng này thần hoàng thực lực tự tin 10 phần, làm sao sẽ nghĩ tới nháy mắt sẽ bị một đạo thần lôi đánh cho trọng thương. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cười gượng mà thôi. Thần lôi sơn đỉnh quả thật là hung hiểm, chỉ trách ta quá chủ quan. Không có nghe lời Sở huynh cảnh báo mà thôi, không thể trách ai. Nghe Đan Hoàng nói vậy, Sở Kiến Phong lại càng là tươi cười mà nói. Đan Hoàng không hổ là Đan Hoàng, có thể chạy thoát đi ra ngoài đã là để cho Sở Mộ bái phục. Đổi lại là ta có lẽ đều đã bỏ mạng bên trong. Đan Hoàng chỉ cười không nói, bởi vì hắn biết giờ phút này có nói gì cũng là rước nhục vào thân. Cho nên hắn quả quyết cáo lui. Đã vậy, tại hạ xin cáo lui, hẹn ngày khác tái ngộ. Sở Kiến Phong cũng là không có giữ lại, làm một cái tư thế mời, mặc dù Đan Hoàng hôm nay tới mục đích là thăm dò. Ý đồ đương nhiên không tốt nhưng là hắn cũng không thể làm gì. Dù sao đối phương hay là Đan Hoàng của Tiên Đan Điện, cái này để cho Sở Kiến Phong cũng phải cố kỵ. Thế nhưng là, Đan Hoàng còn muốn quay đầu rời đi. Một cái lười biếng thanh âm vang lên, hắn đi không được, cái này câu nói, lập tức để Sở Kiến Phong giật mình, Đan Hoàng cũng không có ngoại lệ nhìn tới. Chỉ thấy Doanh Thiên cùng Sở Thanh Lăng một chỗ đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Doanh Thiên, Sở Kiến Phong vội chắp tay. Công tử, cái này cảnh lọt vào mắt Đan Hoàng, để cho hắn không khỏi giật mình một cái, ban đầu hắn còn cho rằng, Doanh Thiên cái này chỉ là một cái bình thường tiểu bối mà thôi. Nhưng là nhìn thấy Sở Kiến Phong bộ dáng cung kính kia, để cho Đan Hoàng cũng phải cẩn thận nhìn lại Doanh Thiên một cái. Không biết các hạ vừa rồi lời nói, là có ý gì? Đan Hoàng chậm rãi hỏi. Ý rất rõ ràng, nếu ngươi đã tới, vậy cũng đừng đi. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, lời này đi ra, chính là muốn đem Đan Hoàng lưu lại, còn về phần như thế nào lưu lại cũng không ai biết. Sở Kiến Phong giật mình, hắn biết Doanh Thiên lời nói là có ý gì. Cái này chỉ sợ Đan Hoàng này hôm nay khó mà toàn mạng rời đi, ban đầu hắn còn muốn cùng Tiên Đan Điện hòa bình thương lượng một chút. Nhưng là theo cái này tình hình, có lẽ không thể. Về phần Đan Hoàng, ánh mắt chính là phát lạnh nói ra. Các hạ ý tứ, chính là muốn lưu ta lại sao? Hắn lời này nói ra chính là lạnh lẽo vô cùng, trong cơ thể thần lực âm thầm vận chuyển. Bất cứ khi nào cũng có thể phát ra cuồng bạo công kích. Hắn mặc dù bị thần lôi đánh trọng thương, nhưng dù sao cũng là thần hoàng nhị trọng thiên, không phải quả hồng mềm dễ nắn. Coi như lấy Sở Kiến Phong thần hoàng nhất trọng thiên này muốn đem hắn lưu lại cũng cần trả một cái giá thật lớn. Không, nói dễ hiểu chính là muốn ngươi để mạng lại cũng không phải lưu ngươi. Doanh Thiên hời hợt nói ra, nghe vậy, Đan Hoàng thần lực lập tức bùng nổ thần uy cuồn cuộn như giang hải phóng xuất cường ngạnh nói ra. Muốn đem ta giữ lại, dựa vào các ngươi thần lôi sơn vẫn là chưa có tư cách này. Lúc này, Sở Kiến Phong đành thở dài một cái cũng là trong tư thái chuẩn bị có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, chỉ thấy Thành Đô Hớt Hải chạy tới, khuôn mặt sắc mặt tái nhợt tựa hồ rất hoảng sợ. Nhìn thấy Thành Đô bộ dáng này, để cho Đan Hoàng cảm thấy không ổn nhíu mày nói ra. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đô sắc mặt lúc này chính là cực kỳ sợ hãi cùng run rẩy ấp úng nửa ngày mới có thể nói ra. Chúng ta, bị diệt, dị huyền tông, chúng ta bị diệt rồi. Cái gì, coi như là Đan Hoàng giờ phút này, đều không khỏi giữ được bình tĩnh mà giật mình. Lời vừa ra, không chỉ Đan Hoàng, mà ngay cả Sở Kiến Phong đều giật mình kinh hãi. Hắn vô thức mà nhìn tới Doanh Thiên. Chỉ thấy Doanh Thiên khí định thần nhàn, một mực không có biểu hiện. Càng để Sở Kiến Phong có một cái nắm chắc, dị huyền tông là một cái đỉnh tiêm tam lưu thế lực, lại có một tôn tân tấn thần hoàng tọa chấn, thần tôn, thần vương rất nhiều. Làm sao nói diệt là diệt đâu? Đan Hoàng lộ ra vẻ không tin tưởng nhíu mày nói. Đô Nhi, cái này không phải chuyện đùa. Ngươi từ đâu lấy tới tin tức? Thành Đô lúc này đã là mềm nhũn, nhưng là cố gắng mà lấy ra một cái kính nhỏ, cái này kính nhỏ chính là kính chiếu tượng chuyên môn dùng để lưu lại hoặc là gửi đi hình ảnh. Kính chiếu tượng phát sáng, lập tức hiện ra một cái cảnh tượng. Đây là một cái đại lục khổng lồ bị đánh cho tan nát, có thể thấy được trong không gian trôi nổi từng cái xác người, các loại đình đài lâu các vỡ nát. Đây chính là dị huyền tông hiện tại cảnh tượng. Ban đầu, nhận được tin cấp báo, Thành Đô còn là cười phủi không tin tưởng. Nhưng là sau khi nhận được kính chiếu tượng ghi lại hình ảnh, hắn giống như lác rơi vào hầm băng một dạng, sau đó lại có đến tin tức hắn phụ thân, gia gia đều là đã chết để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Cái này cũng dễ hiểu sự tình, Gia Gia vừa mới đột phá thần hoàng, còn chưa kịp vui mừng thì tông môn bị diệt, người thân đều đã vẫn lạc. Hắn hiện tại trông cậy chỉ có đan hoàng mà thôi. Dù sao đây cũng là cùng Gia Gia hắn kết nghĩa huynh đệ. Nhìn trước mặt cảnh tượng này, đan hoàng trong lòng cũng là trùng xuống, bởi vì tiên đan điện chính là dị huyền tông sau lưng thế lực, thế nhưng hiện tại dị huyền tông bị diệt chính là muốn khiêu khích tiên đan điện. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, có thể cùng tiên đan điện ngang hàng, chính là đếm trên đầu ngón tay. Ngay lập tức hắn nhìn tới Doanh Thiên cùng Sở Kiến Phong, bởi vì hắn rất nghi ngờ cái này chuyện đương nhiên cùng thần Lôi Sơn dính líu. Chờ ta trở về bẩm báo, nhất định tiên đan điện sẽ đem chuyện này tra rõ. Đan hoàng giọng rét bốt nói ra, ngươi vừa rồi nghe không rõ sao, Doanh Thiên chậm rãi nói ra, ngươi đi không được, ta muốn đi cũng không có ai cản nổi. Đan hoàng trên thân thần lực bạo phát muốn thi triển bí pháp lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, hắn cũng không muốn cùng thần Lôi Sơn dây dưa. Chuyện này hệ trọng, hắn nhất định phải trở về bẩm báo tiên đan điện. Thế nhưng là hắn vừa mới rời khỏi thần Lôi Đại Lục. Lập tức liền đã bị Sở Kiến Phong ngăn lại, vừa rồi Sở Kiến Phong đã là chuẩn bị kỹ càng, đan hoàng vừa chạy, hắn cũng liền lập tức ngăn lại. Sở dĩ hắn để cho đan hoàng chạy ra khỏi thần Lôi Đại Lục chính là vì không muốn để cho thần Lôi Đại Lục bị cuốn vào chiến đấu. Dù sao thần hoàng giao tranh, chỉ là dư ba liền có thể hủy diệt tinh vực. Sở Kiến Phong, ngươi muốn cùng tiên đan điện đối nghịch. Đan hoàng ngữ khí uy hiếp nói ra, cái này là công tử ý muốn, ta cũng là bất đắc dĩ. Sở Kiến Phong a a cười nói, tốt, tốt, tốt, đan hoàng liên tục nói ra, ta cũng muốn xem, ngươi cái này thần hoàng nhất trọng thiên có tới bao nhiêu lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đoạn, đan hoàng đem chính mình binh khí tế ra, đây là một cái đỉnh lớn, trên đỉnh tuyên khắc đầy thần hỏa hoa văn. Dù sao đan hoàng là một cái luyện dược sư, sử dụng đỉnh làm vũ khí cũng không lạ. Sở Kiến Phong cũng là tế ra một thanh trường kích, bên trên tràn đầy hủy diệt lôi điện. Hai bên không nói lời nào, liền lập tức lao vào nhau. Doanh Thiên vẫy tay, đem một vùng không gian xung quanh đan hoàng cùng Sở Kiến Phong phong bế lại. Bên trong không phát giác, bên ngoài không ai hay, coi như bọn hắn có chiến tới trời sập cũng sẽ không có ai phát hiện. Xà Ảnh thân hình lặng lẽ ngồi trên một viên vẫn tinh đường kính trăm dặm. Viên vẫn tinh này tại trong vũ trụ lấy tốc độ cực nhanh mà lao đi. Hắn chỉ là ngồi đó, yên lặng mà ngồi, giống như là chờ đợi cái gì. Cũng không biết qua đến bao lâu, rốt cuộc xung quanh không gian bỗng nhiên biến đổi. Cái này biến đổi chính là mọi vật, mọi việc xung quanh bỗng chốc dừng lại. Tựa hồ như là thời gian bị đông cứng một dạng, vẫn thạch ngừng bay, toàn bộ không gian yên ắng đến lạ thường. Ngay sau đó, tại một cái vị trí xa xa, không gian chập trùng, một cái chuông lớn phá không mà ra. Cái này chuông lớn, to lớn tựa một tòa thần sơn. Bên trên tuyên khắc đủ loại hoa văn kỳ quái, các loại thần văn hiển hiện dày đặc. Nó xuất hiện giống như là khảm tại không gian một dạng, không chút nào nhúc nhích. Nhìn qua cũng hiểu, nơi này không gian thời gian đông cứng, là do cái này chuông làm ra. Xà Ảnh con mắt nhìn chằm chằm chuông này thì thào nói ra. Định không giới chung, xem ra, ngươi vẫn là có con mắt nhìn hàng. Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, ngay lập tức từ bốn cái phương vị, xuất hiện bốn cái thân ảnh. Bốn người này, từ không gian lặng lẽ đi ra, bọn hắn toàn thân trùm lên một kiện hắc bào chính là che kín bọn hắn hoàn toàn. Ngoại trừ một đôi mắt cũng không có thể thấy rõ ràng bên dưới áo bào là như thế nào. Mà lại những kiện hắc bào này đều là làm từ đặc thù vật liệu, hồn lực không cách nào dò xét bên trong. Bọn hắn bốn người, đứng tại bốn góc không gian, vô tình liền tạo thành một cái không lùi không tiến gọng kìm, trong nháy mắt đem Xà Ảnh vây lại. Xà Ảnh gặp nguy không loạn, bình tĩnh mà nói ra, đối phó ta, vậy mà cử tới bốn cái chấp pháp giả. Bốn cái được xưng là chấp pháp giả, trong đó một cái lên tiếng. Lần này, bọn ta nhận lệnh cũng không phải là giáo huấn ngươi. Mà là đem ngươi gạt bỏ, nói đoạn hắn nhìn Xà Ảnh một cái rồi lại nói tiếp. Xem ra, ngươi là đã chuẩn bị sẵn sàng, có gì phải chuẩn bị đâu, ta xuất thủ, liền biết các ngươi nhất định không bỏ qua. Xà Ảnh cười nhạt nói ra, quả thật tại trước khi bắt đầu xuất thủ diệt đi dị huyền tông, Xà Ảnh đã là chuẩn bị, hắn tin tưởng, một khi hắn xuất thủ. Vậy nhất định sẽ có kẻ tìm tới phiền phức, một cái thân ảnh nói ra. Trước đó mới mấy ngày, ngươi đã ăn đủ giáo huấn, đáng lý ra nên thành thật ngồi một chỗ mới đúng, làm sao lại đi ra gây sự. Ngươi đây chính là muốn chết sao? Mấy ngày trước Xà Ảnh chính là bị đám người này đánh trọng thương, chính là bởi vì, hắn tham gia thần giới sự tình. Các ngươi tấm màn đen này, thật sự cho rằng có thể chế bá thiên địa sao, nơi này là thần giới, cũng không phải địa phương kia. Xà Ảnh không chút sợ hãi kiên định nói ra, Xà ảnh nhắc tới tấm màn đen chính là ám chỉ bốn cái thân ảnh này sau lưng thế lực. Đây là một cái thế lực cực kỳ thần bí, nó ẩn giấu trong thiên địa trăm ngàn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi thẩm thấu, thâu tóm thần giới. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ khủng khiếp thế lực, nó lực lượng vượt xa thế nhân hiểu biết. Cái này tấm màn đen chính là âm thầm sau lưng tác động điều khiển thần giới, cũng chính nó đưa ra một số quy luật ngầm. Mà xà ảnh chính là đối tượng bị chế buộc, hắn được lệnh chính là không được phép tham dự bất kỳ cái gì sự tình thần giới. Cho nên khi xà ảnh tiêu diệt dị huyền tông cũng là phạm vào luật lệ, cho nên mới bị tấm màn đen cử người tới thanh trừng. Chế bá thiên địa thì thế nào, thiên đạo chính là thiên địa này chủ nhân, đừng nói thần giới, ức tỷ thế giới ngoài kia đều phải cúi đầu dưới thiên đạo. Một cái thân ảnh trầm giọng nói ra, nhưng là xà ảnh lại lắc đầu nói ra. Thiên đạo từ lâu đã không còn là thiên đạo, hiện tại chính là một mớ hỗn độn mà thôi. Xà ảnh to gan, dám lăng nhục thiên đạo, hôm nay vốn dĩ theo lệnh tới lấy mạng ngươi, nhưng là ngươi xúc phạm thiên đạo tội không thể tha cho nên bắt lấy ngươi, chịu tra tấn trăm vạn năm. Nói đoạn, bốn cái thân ảnh trên thân bùng lên lực lượng cực kỳ cường đại. Khí cơ hoàn toàn đem xà ảnh khóa chặt lại, chính là không cho hắn một con đường chạy. Cách chương.